Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, kêu cứu, ta thả tử họa thê thê bàn giơ ngón tay, ta cam đoan, Tử Kỳ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sinh long hoạt hổ hoa nhu. Cắn môi nói, kia cũng chỉ có hai cái khả năng, hoặc là Lâm Lâm không xứng hảo, hoặc là, chính nàng giải độc Lâm Lâm khẳng định là xứng tốt lắm. Ta sợ xảy ra sự cố, ngày hôm qua thường một giọt, giải dược ăn chậm điểm, đều đau đầu một cái canh giờ đâu. Bất quá, không phải Lâm Lâm vấn đề, Hoa Nhu làm sao có thể rõ ràng được, nàng hiện tại liền rõ rõ ràng lập ở nơi đó, có cái gì không có khả năng. Tử họa lập tức nắm tay, này xú nha đầu chẳng lẽ là trang, là ta đại ý, thật đúng làm nàng là cái phế vật thâm tàng bất lộ. Hừ, một lần không được ta đến hai lần không được ta, lần sau đổi độc tính càng mãnh liệt. Tử Kỳ ánh mắt hung ác nham hiểm. Lại lạnh như băng, ta cũng không tin nàng còn rõ ràng điệu. Quang theo khí khổng phóng xuống dưới chiếu vào trong mật thất. Hình thành một căn cột sáng, mỗ mỗ độc ngồi ở từ đường đối diện ghế tựa, trong tay vuốt ve một con mắt hình dạng đồng chú môn chủ làm. Mắt nhìn chằm chằm này cột sáng. Thần sắc hoảng hốt, cửa ngầm lúc này khách kéo kéo mở ra, Đường Cửu Nhi đi đến, mỗ mỗ dương mắt nhìn nàng một cái, lại rũ mắt tiếp tục vuốt ve môn chủ làm. Có việc, Đường Cửu Nhi trực tiếp ngồi vào mỗ mỗ bên cạnh ghế tựa. Môn chủ hãy nhìn mỗ quân Ngô Ngũ Phương trận, mỗ mỗ gật đầu, ngài cảm thấy, đích xác thiên phú dị bẩm. Hắn thiết kế so với hạ cao sáng tỏ rất nhiều, mỗ mỗ nét mặt biểu lộ một chút vui sướng. Kia độc trận đâu, ta cảm thấy không sai. Thế nào, mỗ mỗ dương mắt nhìn về phía Đường Cửu Nhi, ngươi không quá vừa lòng. Kia chủ độc, nhưng là khó giải, mỗ mỗ nháy mắt mấy cái. Lại cúi mâu, khó giải liền khó giải đi, cũng là phòng ngự đại trận. Kia xâm nhập giả đã chết cũng là xứng đáng, Đường Cửu Nhi lại cọ một chút đứng lên. Nếu mộ quân Ngô lúc trước xâm nhập liền là như vậy ngũ phương trận. Kia hắn đã chết, ngài khả đau thất nhân tài, mỗ mỗ môi nhấp một chút. Ngẩng đầu, cho nên đâu, ta xứng, độc mộng. Có thể thay trong trận chủ độc, ít nhất, có cứu vãn đường sống, mỗ mỗ dùng sức vuốt phẳng một chút môn chủ làm. Hai bộ đều bị. Bình thường dụng độc mộng, vạn nhất trên mặt của nàng bỗng nhiên hiện ra một chút lộ ra hàn khí tươi cười. Đồ có thể là cái tuyệt diệu liệp sát trận, Đường Cửu Nhi do dự một lát sau. Cắn môi gật đầu, hảo, Đường Cửu Nhi nói xong cất bước đi. Tiểu Cửu, kia độc, ngươi thấy không biết là quen thuộc. Đường Cửu Nhi giờ phút này đưa lưng về phía mỗ mỗ. Nghe vậy đầu tiên là nhắm mắt hít vào mà sau xoay người. Đồ không có gì ấn tượng, chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn nhưng lại có thể làm ra như vậy một loại độc đến, mỗ mỗ nhìn chằm chằm Đường. Cửu Nhi, thấy nàng đáy mắt bình tĩnh vô lan, lập tức cúi đôi mắt, ta già đi, càng không còn dùng được, cho nên ở trong mắt ngươi, ta nên mắt mở, mất trí nhớ hoa mắt ù tai. Đường Cửu Nhi lưng ở sau người thủ nắm chặt trở nên trắng. Môn chủ lời này. Ta không hiểu, không hiểu. A, kia độc ngươi chế qua. Ngươi muốn dùng tới cứu một người. Cho rằng như thế liền có thể lấy độc trị độc ngăn chặn người nọ trong cơ thể độc. Đường Cửu Nhi. Cúi đầu không nói một lời. Chỉ tiếc, đều là phí công. Mà này độc hôm nay tái hiện. Có thể là trùng hợp. Cũng có thể là sự ra có nguyên nhân. Mỗ mỗ nói xong này đó lại nhìn chằm chằm Đường Cửu Nhi. Đường Cửu Nhi hít sâu một chút. Hắn đã chết, có hay không giải pháp đối ta đã không hề ý nghĩa, mỗ mỗ tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu. Có lẽ đi, Đường Cửu Nhi quay đầu rời đi, mỗ mỗ tắc như trước không nhanh không chậm vuốt ve môn chủ làm. Nhưng trong mắt nàng tránh qua một tia sắc lạnh, mỗ quân Ngô, ta nên tin tưởng đó là một trùng hợp sao? Đường Cửu Nhi vẻ mặt tối tăm trở lại sân khi... Chính gặp gỡ Lâm Lâm đem tẩy tốt quần áo phơi nắng ở trúc giá thượng. Nàng xem Lâm Lâm bóng lưng, vành mắt không khỏi phiếm hồng. Ngươi muốn dùng tới cứu một người, cho rằng như thế liền có thể lấy độc trị độc ngăn chặn người nọ trong cơ thể độc. Chỉ tiếc, đều là phí công, Đường Cửu Nhi thân mình hơi hơi nhoáng lên một cái. Thân thủ đỡ hành lang trụ, mắt nhìn chằm chằm Lâm Lâm Ni, thực xin lỗi. Minh lang, ta không có thể cứu được ngươi, cũng sợ là, hộ không được ngươi nữ nhi. Giờ phút này Lâm Lâm sửa sang lại phơi nắng xiêm y. Trong miệng hừ nhẹ dân ca, căn bản không biết cách đó không xa Đường Cửu Nhi con mắt có bất an xem nàng. Mỗi ngày sáng sớm, Hoa Nhu hội sớm đi đến dược điền, đi theo Mộ Quân Ngô bên người cùng nhau diễn luyện chiêu thức. Đợi đến đại gia lục tục lên núi sau, Mộ Quân Ngô sẽ rời đi. Ban đêm, giao thảo dược Hoa Nhu vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là nhận nghiêm cẩn thật sự ở trước bàn tập viết luyện tự. Nỗ lực học tập, ngay tại nàng khắc khổ tiến tới mấy ngày nay, Lý Tử Họa cũng không nhàn rỗi. Nơi nơi cùng đệ tử châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ nói xong cái gì. Này các đệ tử người người nghe nói kinh ngạc lại chán ghét không thôi. Đảo mắt 10 ngày nay đi qua, tới gần tích phân đổi kết thúc còn có một ngày. Hôm nay sáng sớm, gia chủ Đường Lôi ở tinh tế xem qua sổ sách sau sung Đường Thi Kỳ vừa lòng cười. Đại công cáo thành, là thời điểm cấp nữ nhi hết giận, giữa chưa thời gian. Hoa Nhu nâng cháp tiến đến đệ trình chế phẩm, kinh ngạc phát hiện dĩ vãng náo nhiệt vô cùng gia nghiệp trong phòng trừ bỏ hai cái phụ trách thu. Này nọ đệ tử lười nhác ngồi ở cái bàn tiền nói chuyện phiếm. Nhưng lại không có gì nhân, kỳ quái, ủa sao không có ai vậy? Chẳng lẽ ta nhớ lầm ngày, đổi đã kết thúc, Hoa Nhu không hiểu tiến lên hỏi. Hai vị sư huynh, xin hỏi hôm nay còn thu này nọ sao? Thu à, thế nào không thu, cao vóc người đệ tử miễn cưỡng tà Hoa Nhu liếc mắt một cái. Người thế nào phòng, độc phòng, Hoa Nhu nói xong đem cháp đưa qua đi. Một bên ải một ít đề bút liền trên giấy viết độc tự. Nhưng vào lúc này, tiếp cháp vừa buông cao cái đệ tử đột nhiên theo trong tay áo đột nhiên xả ra một chương khăn. Vung ở tại Hoa Nhu trước mặt, rất nhỏ bụi dơ lên, tràn đầy Hoa Nhu miệng mũi. Nàng nghe thấy được một cỗ nùng hương, kia trong nháy mắt nàng ngây dại, này hương khí, chớ không phải là, lúc này cao vóc người đệ tử nhìn chằm chằm nàng cũng sung nàng nói. Ngươi hiện tại đã vào nhà, trong phòng có vật dễ cháy, ngươi yếu điểm hòa thiêu ốc, Hoa Nhu lăng lăng xem hắn. Biểu cảm dại ra, vóc dáng thấp thấy nàng bất động, đứng dậy than thở, kỳ quái, nàng thế nào bất động đâu. Cao vóc người thấy thế lại lặp lại một lần. Hoa Nhu, ngươi hiện tại vào nhà. Trong phòng có vật dễ cháy. Ngươi yếu điểm hòa thiêu ốc. Hoa Nhu lúc này trong mắt tránh qua một tia tức giận. Nàng nhìn chằm chằm hai người. Ta vì sao yếu điểm hòa thiêu ốc? Một câu này nói, hỏi hai gã đệ tử giống như bị sét đánh bàn kinh cụ sau khiêu. Ngươi cái gì nha? Động thủ. Cao vóc người đệ tử một tiếng tiếp đón, hai người bay qua cái bàn hướng về phía Hoa Nhu ra tay. Hoa Nhu chạy nhanh lui về phía sau, dưới chân không tự giác vận dụng bộ pháp né tránh, trong miệng vội vàng hô to, người tới A, mau tới nhân A, Đường Tịch Chính vẻ mặt sắc lạnh đánh ra nghiệp phòng sân con đường phía trước qua. Nội bộ gọi thanh mơ hồ truyền đến, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ra nghiệp phòng sân tấm biển. Tiếp tục cất bước về phía trước, hiển nhiên đối này gọi thanh hắn không tưởng để ý tới. Nhưng đi rồi không hai bước, hắn đứng lại, đây là, Hoa Nhu thanh âm, Đường Tịch xoay người trở về đi rồi một bước, liền nhìn đến có mấy người ôm này nọ ở nhà nghiệp cửa phòng nhìn quanh một chút sau. Lập tức xoay người rời đi, giống như trốn, Đường Tịch mặt mày trầm xuống, tiết nắm chặt một chút, lại lần nữa xoay người rời đi. Trong viện, Hoa Nhu một mặt kêu to một mặt ý đồ thoát đi. Nàng tuy rằng Ngọc Hóa Công đã gặp hiệu quả, nhưng đến cùng chống lại là hai cái sư huynh. Không bao lâu đã bị hai người cấp chế trụ, mà sau sao hôn mê, cao cái đệ tử lúc này vẻ mặt nghĩ mà sợ sắc. Nguy hiểm thật, nếu hoàn bất thành gia chủ công đạo, người ta đã có thể thảm, đừng nhiều lời. Ta đem nhân nâng đi vào. Chạy nhanh phóng hỏa cầu phiếu cầu cất chứa ha. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.